99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1291, nam tử Hán đảm đương. Tô Thiên Từ thấy vậy, tiến tới hỏi: "Thế nào?" "Không có." Lệ Giản khiêm gắp lên một khối rau trộn liền hướng trong miệng đưa. "Chỉ là cái kia lực đạo có chút nặng." Thoạt nhìn cũng rất tức giận. Lệ Tư Thừa thấy vậy, có chút nhướng mày, nói: "Đại Tô, không cao hứng." "Không có." Lệ Giản khiêm vẫn là câu nói này, duỗi ra đũa đi, lại kẹp một khối đồ ăn. "Vì sao không cao hứng?" Lệ Giản khiêm: "Không hề không vui, nhị Tô vừa tức đến ngươi." Lệ Tư Thừa một bên hỏi, một bên cho lão bản nóng thịt bò ăn. Lệ Giản Duyệt bị đột nhiên điểm danh, ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, nói: "Ba ba, ta không có, là ca ca cùng Mặc Sâm ca ca chơi trò chơi thua mất." "A." Lệ Tư Thừa nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, "có đúng không?" Lệ Giản Khiêm trầm mặc một chút, mới có hơi dầu dĩ nói ra: "Mặc Sâm luôn là như thế này, bị nhị Tô kêu một tiếng liền không chơi trò chơi, luôn là đem ta hại thua mất. Thật xin lỗi, đại Tô." Lệ Mặc Sâm an vị tại Lệ Giản Khiêm bên người, nói: "Vừa mới nhị Tô nút thắt không cài tốt, ta liền giúp nàng cài chắc. Thế nhưng là ngươi lại mấu chốt sự tình buông tay, rất đáng hận." Lệ Giản Khiêm cắn răng, nhưng là lập tức liền tiếp tục ăn đồ vật, không nói gì nữa. Đám người cuối cùng là hiểu rồi đây là chuyện gì xảy ra. Lệ Giản Diệt chu mỏ một cái, nói: "Xin lỗi, ca ca, không nên tức giận nha, là nhị Tô không tốt. Về sau ta không ở đây các ngươi chơi trò chơi thời điểm gọi các ngươi." Lệ Tư Thừa nghe nói, nhéo nhéo lông mày, nói ra: "Nam tử Hán đại trượng phu, nên còn rộng lượng hơn. Bảo hộ muội muội là thiên kinh địa nghĩa sự tình, trợ giúp muội muội là nên. Ngươi dựa vào cái gì tức giận?" Tô Thiên Từ nghe nói, đưa tay lôi kéo Lệ Tư Thừa tay áo, nói ra: "Ngươi đừng dạy bậy hài tử." Lệ Tư Thừa trở tay đem Tô Thiên Từ tay nắm chặt, nói ra: "Bọn nhỏ đều còn nhỏ, một ít chuyện hẳn là phải biết mới là. Đối với một cái nam nhân mà nói, trọng yếu nhất liền hẳn là người nhà, bất luận là mụ mụ vẫn là muội muội, đều nên bảo vệ tốt. Mà các ngươi nam hài tử, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều hẳn là muốn tự cường tự ái, không nên đem tính tình phát tiết đến người nhà trên người, càng không nên cùng muội muội tức giận, biết không?" Dư Lý Lý nghe được trong lòng quái dị, vô ý thức nhìn Âu Minh một chút, lặng lẽ nói: "Các ngươi lão nhị quá thiên vị." Âu Minh mỉm cười cười yếu ớt, quay đầu đi qua, nói khẽ: "Là có chút, bất quá, nam hài tử nên dạng này dạy." Dư Lý Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là vật họp theo loài. Bị giáo dục Lệ Giản Khiêm nghe thấy ba ba lời nói, đỏ chói vành môi càng là nhếch lên, dầu dĩ nói: "Ta không phát tiết, xác thực không có phát tiết. Nếu không phải Tô Thiên Từ còn có Lệ Tư Thừa tra hỏi, hắn tám thành là thế nào cũng sẽ không nói." Tô Thiên Từ có chút đau lòng, đem Lệ Tư Thừa vỗ, nói ra: "Im miệng a ngươi, thật đáng ghét." Nói xong hướng về Lệ Giản Khiêm ngồi bên kia đi qua, nói ra: "Đừng nghe ba ba ngươi, về sau có cái gì không cao hứng nói ngay, nói cho mụ mụ." Lệ Tư Thừa trông thấy lão bà dạng này bao che cho con thái độ, cũng không dễ nói gì, lại nóng vài miếng thịt bò, liền kẹp cho đi Lệ Giản Khiêm trước mặt trong chén, nói ra: "Ngươi bây giờ tuổi là không lớn, lần này coi như xong, về sau phải học được khống chế tâm tình mình, phải rõ ràng sự tình gì trọng yếu, sự tình gì không trọng yếu. Nếu như tùy tiện một chuyện nhỏ đều có thể ảnh hưởng tới ngươi cảm xúc, vậy ngươi làm người cũng quá thất bại." "Im miệng a ngươi." Tô Thiên Từ nghe được đều nổi giận trong bụng. Hài tử còn nhỏ đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.